3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 526, thực tập chân đế. Không có gì cả thay đổi, Tô Dạ biết thực tập khẳng định không có đơn giản như vậy. Nhưng hắn chỉ là bằng vào bản năng lái, hắn không muốn để cho những thứ này trong thôn trang nhân bị thương tổn. Cho dù bọn họ đều là hư ảo. Giống như đã từng quen biết cảnh tượng vang vọng ở trước mắt. Tô Dạ từ nơi sâu xa thật giống như cảm giác mình đã từng cũng như vậy vì một ít phàm nhân mà liều. Mạng mệnh quá, không cầu hồi báo, không oán không hối. Nhưng là Tô Dạ còn chưa kịp tiếp tục cảm khái. Hắn phát hiện thôn trang một đầu khác lại xuất hiện hung thú. Hắn một lần nữa đem hung thú tàn sát. Nhưng là cũng không lâu lắm hung thú liên tiếp không biết từ nơi nào toát ra. May là Tô Dạ cũng giết tới rảnh tay mềm mại. Hắn mờ mịt nhìn không biết đã bao nhiêu lần xông tới mặt hung thú. Một lần nữa giơ lên chính mình thiết quyền. Không có chiêu thức toàn bằng bản năng. Tô Dạ không biết còn muốn giết bao lâu. Chỉ biết là hắn còn sống liền muốn bảo vệ thôn trang. Ngón tay còn có thể động liền muốn tiếp tục chiến đấu. Lúc này ngoài tháp chính tịch lắc đầu một cái, biểu tình phi thường phức tạp. Hắn không biết là có hay không nên tán dương Tô Dạ. Bởi vì hắn chưa từng thấy qua có người ở bên trong tòa tháp này mang theo thời gian dài như vậy. Tô Dạ ý thức hay lại là cắt đứt. Hắn đã tiêu hao hết chút sức lực cuối cùng. Sau đó nhìn mới xuất hiện hung thú cuồng chạy về phía thôn trang. Khóe mắt vạch qua một tia hối hận nước mắt. Hắn rất thương tâm, liều mạng lại như cũ thủ hộ bọn họ không được. Chính tịch thấy Tô Dạ tâm tình thấp từ bên trong tháp đi ra. Hắn thở dài một cái, sau đó lên trước đỡ có chút lay động không yên Tô Dạ. Nhẹ nhàng nói, vô danh, trong lòng ngươi có chấp niệm. Hơn nữa chỉ bằng bản năng làm việc, nếu như không phải là sát ý quá thịnh, ngươi khả năng đã sớm lĩnh ngộ được cái này thực tập chân đế. Tô Dạ lắc đầu một cái, không biết tại sao sau khi đi ra vẫn thương tâm muốn chết. Thật giống như mình cũng kinh nghiệm đã từng trải qua những chuyện này. Bất quá chính tịch nói hắn cũng nghe đi vào, mắt thấy thật là thật sao? Tai nghe nhất định là hư sao? Chính tịch có thể làm cũng chỉ có thoáng điểm ngộ nhất nhiều chút Tô Dạ. Tô Dạ rất thành khẩn cảm tạ chính tịch, sau đó thở một hơi thật dài, dứt khoát lần nữa tiến vào trong tháp tiền thu thực tập. Hay lại là như thế cảnh tượng, nhưng là Tô Dạ cũng không có nóng lòng sát lục, mà là để cho những thứ này linh thú mất đi sức đề kháng. Quả nhiên như Tô Dạ suy đoán như vậy. Không có cái mới hung thú xuất hiện, này trước mắt những thú dữ này muốn biết khó mà lui. Nhưng là quỷ dị một màn xuất hiện, trước thôn trang những thứ kia nam nữ già trẻ, trong tay nắm lưỡi hái, mặt đầy tham lam bộ dáng đi về phía bên này. Bọn họ không nhìn Tô Dạ, tàn nhẫn đem từng con hung thú cắt thành khối vụn. Sau đó hết sức phấn khởi chứa ở lâu bên trong đeo ở sau lưng. Cũng không lo tanh hôi mang chút cùng giữ lại một thân huyết dịch. Bọn họ trở về thời điểm cũng hướng Tô Dạ lộ ra một cái ý vị không biết ánh mắt. Trong đó bao hàm quá đa tình tự. Tô Dạ trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được đến. Nhưng là lúc này Tô Dạ mới giật mình đến những thôn dân này cùng người khác bất đồng. Bọn họ lại đều dài hơn một cái đuôi. Mặc dù giấu ở trong quần áo. Bất quá nhìn kỹ lại vẫn có thể cảm thấy được. Tô Dạ vừa nhìn về phía những thú dữ kia bầm thây. Thậm chí ngay cả một cái đuôi cũng không có. Tân hung thú lại xuất hiện. Chỉ bất quá lần này Tô Dạ nghỉ chân bất động. Hắn yên lặng nhìn những thú dữ kia xông vào thôn trang. Sau đó bị thôn dân nhặt lên lưỡi hái đại cắt 8 khối. Hết thảy đều khôi phục bình tĩnh sau đó. Tô Dạ mới tiến vào thôn trang nhìn một cái kết quả. Trong thôn trang có một cái gia súc vòng. Bên trong đều là hung thú con non. Xì xì xách xách chen chúc chung một chỗ. Lúc này Tô Dạ tựa hồ hiểu rõ cái gì, sau đó cũng đoán được thực tập ý thức. Hắn mở ra vòng môn thả đi những thứ này con non. Những thôn dân kia hồn nhiên không cảm giác, mà mới xuất hiện hung thú thấy con non sau đó hướng Tô Dạ lộ ra cảm kích ánh mắt. Sau đó lui về, từ từ biến mất ở Tô Dạ tầm mắt. Rốt cuộc ai hơn yêu cầu bảo vệ, là người hay là hung thú? Mà ai là nhân, ai lại vừa là hung thú? Thiên biến rồi, thôn trang cũng không thấy. Tô Dạ lúc này mới trở lại lúc ban đầu đi vào trong tháp bộ dáng. Tô Dạ đi ra ngoài, sau đó thấy Chính Tịch mỉm cười gật đầu một cái. Chính Tịch sư huynh, là ta quá mức trùng động. Ở Minh Biện thị phi trước liền tràn đầy sát tâm, ngàn người ngàn ngộ mỗi người không giống nhau. Thiện tu vô ngã, phải lấy chân chính linh hoạt kỳ ảo người đứng xem đi quan sát cái thế giới này. Cá lớn nuốt cá bé là tự nhiên quy luật, chẳng lẽ chỉ bởi vì nhân loại đứng ở thế giới đỉnh, những sinh linh khác thì nhất định là hẳn phải chết yêu ma sao? Tô Dạ cái hiểu cái không, sau đó sẽ lần cảm tạ Chính Tịch điểm hóa. Bây giờ hắn đã rất mệt mỏi, cho nên hắn cuối cùng hỏi thăm Chính Tịch nên như thế nào rời đi nơi này. Thực ra rất đơn giản, suy nghĩ trong lòng là được rời đi. Sau đó Tô Dạ trở nên như ẩn như hiện, hóa thành lóe lên một cái rồi biến mất, kim quang tiêu tán ở Chính Tịch trước mắt. Tô Dạ tinh thần ý thức lần nữa trở lại Tô Dạ trong thân thể. Vừa mới tỉnh lại không bao lâu, Tô Dạ ngã xuống giường lại đã ngủ mê man, chỉ bất quá lần này ngủ phá lệ ngọt ngào hương vị. Chờ Tô Dạ tỉnh lại lần nữa thời điểm, trước đó chưa từng có thần thanh khí sảng, hắn tựa hồ có thể nhìn thấy trong không khí tràn ngập khác biệt với linh uy điểm một cái kim quang. Hướng đom đóm như thế thân mật ở bên người, gột rửa tinh thần mình, trong thân thể tràn đầy lực lượng. Lực lượng này cũng không phải là đến từ túy thân cùng linh uy. Khít khao hơn hình dung hẳn là một loại niệm lực, giống như chỉ cần lòng thành suy nghĩ là được đủ khả năng. Bất quá thiện tu chiến đấu dĩ nhiên cũng không thể rời bỏ thân thể và linh uy. Chỉ bất quá càng chú trọng với tinh thần ý niệm, có thể ở vô hình chung đi đến túy thân tác dụng, cũng càng dễ dàng đến linh uy chiếu cố. Một điểm này Tô Dạ ngược lại có chút ưu thế, bởi vì Tô Dạ nhưng là từ ma nữ nơi nào bị dẫn dắt, dùng hồn lực bắt chước ý thức hơn nữa hóa thành thực chất biến đổi hình dạng. Tô Dạ thường thường đi bờ biển muốn tìm về rơi mất trí nhớ, nhưng là lại cũng không có hiệu quả gì, chỉ là nhìn vô tận uông dương cũng nhớ không nổi cái gì. Ngày này Tô Dạ cứ theo lẽ thường ở bờ biển nghỉ chân ngắm nhìn. Sau đó hắn chỉ nghe thấy cách đó không xa có tiếng ồn ào. Tô Dạ nghiêng đầu nhìn lại, hình như là có hai tốp tu sĩ xảy ra mâu thuẫn. Nhìn dáng dấp phải lấy võ lực để giải quyết. Tô Dạ đi đi, mười mấy tu sĩ vây hai gã nữ tử ý đồ bất chính, nhưng là đi tới bên cạnh để cho chậm bước chân. Hắn nhớ tới rồi thế giới cực lạc thực tập, một tên cầm đao tu sĩ nảy sinh ác độc hét: "Oánh Xương, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nhà chúng ta thiếu chủ thật là mắt bị mù, vừa ý ngươi như vậy cái mặt hàng." Mà đổi thành một bên tiểu cô nương không sợ hãi chút nào đổi rồi trở về: "A, một đám cẩu nô tài cũng dám ở cái này gọi là kêu ta tiểu thư ra." Hai bên miệng đã đánh trận nửa ngày, nhưng là cũng chậm chạp không dám ra tay. Tô Dạ nhìn hồi lâu cũng rốt cuộc thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Hai cái thế lực giữa thông gia, nhưng là đàng gái vô tình với phái nam, sau đó tư nhân thoái hôn, có thể phái nam lại tương đối si tình, cho nên mới xuất hiện như thế cảnh tượng. Loại này chuyện riêng Tô Dạ muốn nhúng tay vào không được. Nhưng khi hắn muốn đi thời điểm, tên kia được gọi là tiểu thư nữ tử lại hướng về phía Tô Dạ kêu một câu: "Ngươi thế nào mới đến a?" Trong thanh âm này nhu tình bơ cốt, tại chỗ nam tu sĩ đồng loạt nhìn, ánh mắt giống như là từng thanh đao cắm ở Tô Dạ trên người. Mà để cho Tô Dạ càng khó chịu là tên kia nữ tử lại không nói lời nào chạy tới khoác ở hắn cánh tay. Thập phần u oán giận trách, ta sẽ bỏ ra ra từ tiểu định hạ hôn ước, còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi rốt cuộc khi nào trả tục à? Tô Dạ cũng không có lập tức từ chối Oánh Xương, mà là thử thăm dò, ngươi biết ta? Oánh Xương nghe một chút Tô Dạ hỏi như vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mang Vũ Lê Hoa ôm hận nói, ngươi một cái phụ tâm lang, chuyện cho tới bây giờ còn hỏi ta có biết hay không ngươi? Ta đây là ai? Ánh mắt cô à Tô Dạ chung tràn đầy không kịp chờ đợi. Oánh Xương không biết trước mắt cái này thiện tu là cái gì bộ sách võ thuật. Theo lý thuyết bằng không liền nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt mình. Bằng không liền có thể tâm giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh. Chả thế nào nghiêm túc rồi hả? Ngươi một cái phụ tâm hán. Đang cùng ta trang mất trí nhớ phải không? Oánh Xương rưng rưng nói. Ta không phải là trang. Ta là thật mất trí nhớ. Tô Dạ rất vô tội trả lời. Tốt lắm, nếu ta tìm tới ngươi, ta đây theo ta trở về đi thôi. Ta chậm đem ngươi thân thế nói cho ngươi biết. Oánh Xương bắt Tô Dạ tay sẽ không buông ra. Được, vậy ngươi trước theo ta sẽ trong chùa một chuyến. Ta cùng sư phụ nói một chút. Bên cạnh tu sĩ mắt lom lom nhìn Tô Dạ. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng đây là Oánh Xương trò vặt. Nhưng là bây giờ nhưng có chút không xác định rồi. Bọn họ rõ ràng có thể nhìn ra Tô Dạ là mừng rỡ tự thiện tu. Hơn nữa nói không giống làm giả. Oánh Xương bất đắc dĩ cũng chỉ đành đi theo Tô Dạ đi tới mừng rỡ tự. Mà những thứ kia tu sĩ cũng theo ở phía sau muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.